Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1102, chương 1101. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạt lên đỉnh cao, bà lão nói nhẹ, Phương Vũ Yên tim đập đột ngột và không có âm thanh. Đây là lần đầu tiên cô nghe bà đánh giá cao như vậy về một người. Phòng 111, phố Peterland, sau khi nôn, công chúa Margaret lại nằm trên giường. Lúc này, cô thở hổn hển phun ra một ngụm lớn, thở gấp, sắc mặt đỏ bừng vô cùng. Mọi người đều nhìn cô chằm chằm, cho dù đó là những người tại chỗ hay khán giả trước ống kính. Mọi người cùng xem kết quả. Lôi Minh mở to mắt, tay nhéo thật chặt, Vương tử Bacon cũng nhìn qua. Linh Trúc sững người tại chỗ, ngạc nhiên nhìn công chúa Margaret, nhưng Lâm Dương nhẹ giọng nói, "Công chúa Margaret, cô có cảm thấy khỏe hơn không?" Câu nói đơn giản này giống như đang muốn đánh thức công chúa. Hơi thở của công chúa Margaret dần dần bình tĩnh lại, chậm rãi không có động tĩnh, có vẻ như không tỉnh táo, những người xung quanh sững sờ. Lôi Minh vui mừng khôn xiết và hét lên, "Vô dụng, vô dụng, ha ha ha ha, người Việt Nam, phép thuật của anh chẳng ảnh hưởng gì đến công chúa Margaret cả." Ha ha ha ha, tiếng cười của Lôi Minh vang lên trong phòng. Những người xung quanh liên tục lắc đầu. Vương tử như bị sét đánh. Internet đã bùng nổ, có phải thật không tốt? Cái này, làm sao vậy? Tôi đã nói rằng y thuật của Việt Nam không tốt chút nào. Thật đáng thương. Bây giờ đông y của Việt Nam sẽ hoàn toàn bốc mùi. Hết rồi, hết rồi. Tên ngốc này, đang tốt như vậy. Tại sao lại làm phát sóng trực tiếp gì vậy? Anh ta sẽ trở thành trò cười lớn nhất thế kỷ này. Ha ha ha ha, Việt Nam không làm được. Trên mạng vô số người từ các nước khác nhau đang chế nhạo. Diễu cợt, chế diễu thái độ, và cả phía Việt Nam đã bắt đầu chửi rủa Lâm Dương. Thậm chí có người còn dọa sẽ chặn người ở cửa công ty Dương Hoa. Học viện phái Nam Y im lặng. Hàng loạt giáo sư y khoa trong nước cũng hoàn toàn im lặng. Lôi Minh quay đầu cười với Lâm Dương. Cậu Lâm, chúng ta có thể nói chuyện làm thủ tục chuyển giao quyền lực của tập đoàn Dương Hoa được không? E rằng cái này không cần thiết. Lâm Dương lắc đầu. Tại sao? Anh là đang có ý muốn trốn đó à? Lôi Minh cau mày hỏi. Tôi không định trốn, nhưng hy vọng ông không trốn thôi. Lâm Dương bình tĩnh nói rồi xoay người chỉ vào công chúa Margaret trên giường. Lôi Minh bị sốc và lo lắng nhìn anh. Lúc đó mới nhận ra rằng công chúa Margaret đang từ từ mở mắt ra. Cách chương.